Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798 Trung Hoang. Ất Mộc cùng canh kim toàn cần bẩm sinh sinh thành, vốn tưởng rằng muốn ở linh vực chờ đợi một trận, tìm này hai loại khó gặp hiếm lạ linh vật, không nghĩ tới Hồng Nguyệt Đạo Tôn khẽ lắc đầu. Khóe miệng Độ Cung cho thấy nàng sớm biết rằng linh vật ở nơi nào, Ất Mộc là thiên địa mới sinh khi. Nguyên thủy mộc linh dục sinh ra một thân cây. Nếu vứt bỏ này bẩm sinh Ất Mộc tên tuổi, kỳ thật chính là thế gian đệ nhất cây ngô đồng mộc. Vật ấy nguyên bản thuộc về Thanh Long nhất tộc, nhưng nhiều lần trằn trọc, sau lại vẫn luôn bị Phượng Hoàng nhất tộc bảo tồn. Hiện giờ vừa lúc ở trong tay ta, bẩm sinh canh kim là Bạch Hổ nhất tộc thánh vật. Từ sơ đại Bạch Hổ vẫn luôn truyền lưu đến nay, ngay cả đại hạo kiếp phân liệt thế giới đều chưa từng đánh rơi, chúng ta đây bao lâu nhích người. Phất y đã làm tốt toàn thân tâm chuẩn bị, hiện tại. Hồng Nguyệt đột nhiên lộ ra một cái ấu trĩ, tươi cười, cùng vừa mới cao nhân hình tượng tương phản quá lớn. Mọi người hoàn toàn không có phản ứng lại đây đã bị nàng bao lấy hướng ra phía ngoài cuốn đi, đại. Động thiên cùng linh vực cách xa nhau không gian khoảng cách không xa. Lấy Hồng Nguyệt cảnh giới, không đến nháy mắt chi gian liền rời đi cây ngô đồng lâm, linh vực thiên đạo áp chế đột nhiên áp xuống, nếu vô Hồng Nguyệt cùng Hồng Liên bảo vệ, chỉ dựa vào này nồng đậm linh khí đánh sâu vào cùng thiên đạo áp chế, là có thể đem Phất Y đám người hoàn toàn đánh sập, hai chân rơi xuống đất thời điểm. Phất Y phát hiện chính mình ở vào trời cao mây mù bên trong. Phía sau là một mảnh kim sắc rừng trúc. Nàng thần thức cùng thị lực vô pháp xuyên thấu, phía trước. Từng mảnh lớn nhỏ không đồng nhất mây mù vẫn luôn chạy dài đến cực điểm mục chỗ. Lẫn nhau gian cách xa nhau khá xa. Có thành trì, có độc lập tháp cao. Giống như trên biển đảo nhỏ, chẳng qua là huyền phù ở không trung, nơi này là vân hoang. Từ Bạch Hổ nhất tộc quản hạt, xem, kia một con đó là này đại tộc trưởng. Màn ảnh, theo Hồng Nguyệt tay vừa thấy, vân hoang chỗ sâu trong một con tinh tế nhỏ xinh Bạch Hổ chiều bọn họ bên này chạy tới. Cả người lông tơ xõa tung, theo chạy vội bước chân phiêu động. Đầu tiên là một đoàn tròn tròn bạch bạch sương mù, tiểu Bạch Hổ đôi mắt cùng hâm vân giống nhau toàn. Vì kim màu đen, chỉ là hình dạng không lớn giống nhau. Phấn hồng chóp mũi cùng răng nhọn cũng đều có chút bất đồng, man ảnh. Chúng ta là vì dung hợp trên dưới vực mà đến. Hiện tại yêu cầu các ngươi trong tộc bẩm sinh canh kim vì dẫn. Không biết hiện nay canh kim ở đâu? Hồng Nguyệt cùng hắn nói chuyện thập phần tùy ý tự nhiên. Vừa thấy chính là quen biết đã lâu, màn ảnh vòng quanh Phất Y bốn người dạo qua một vòng. Còn hướng về phía hơi có chút khẩn trương Dịch Chính, ngao ô, một tiếng giống. Cả kinh Dịch Chính liên tiếp lui vài bước. Không phải sợ hãi hắn bản tôn, mà là này hành động thật sự không phù hợp cửu giai đạo tôn. Làm hắn hoàn toàn không có phòng bị, nhìn đến Dịch Chính chấn kinh. Màn ảnh mới rất là vừa lòng mà hóa thành hình người. Một cái 7-8 tuổi tiểu đồng tử hiện ra ở không trung, ăn mặc một thân bạch đế kim văn thúc eo đạo bào, trên đầu đỉnh hổ gầm kim quan, trắng nõn trên mặt một đôi mắt to lượng như sao trời. Ngươi trấn thủ sơn thủy vân gian chính là vì chờ bọn họ đi. Ân, canh kim, ai nha, ta biết canh kim. Đi trước bên trong ngồi một lát, hắn nói quay đầu nhìn về phía Phất Y bốn người, cười tủm tỉm địa đạo. Không phải mới từ hạ vực tới sao? Muốn hay không nếm thử chúng ta trong tộc quả tử cùng linh thú thịt? Đa tạ tiền bối hảo ý. Bất quá chúng ta tưởng, Phất Y nói còn chưa nói xong. Lại một lần bị hắn đánh gãy, a a a. Ta nhớ tới là, ta nơi đó còn có thật lớn một vò, say du ngân hà. Các ngươi có nghĩ nếm thử? Đây chính là linh vực tốt nhất linh tửu. Man ảnh. Hồng Nguyệt trước người lòe ra một đạo phượng hoàng hồng ảnh nhào hướng hắn. Ở hắn trước người hướng hắn hé miệng. Hô hô lạp lạp phun một đạo hư ảnh ánh lửa. Màn ảnh không né không tránh. Trong mắt kim sắc quang mang chợt lóe. Quanh thân bay nhanh hiện lên một vòng tinh nguyệt ánh sáng. Đem ánh lửa tất cả nuốt hết khụ. Ta chính là tưởng cùng bọn họ nói một lát lời nói. hỏi một chút Hạ Vực Tiểu Bạch Hổ thế nào, Man Ảnh ngượng ngùng xoắn xít. Rốt cuộc phun ra tình hình thực tế, từ đời trước tộc trưởng thọ nguyên hao hết ngã xuống. Chúng ta tộc đàn số lượng càng ngày càng ít, nếu có thể nhiều một con đều hảo. Nói không chừng số lượng một có biến hóa, tộc đàn mệnh số cũng liền có thay đổi. Vậy ngươi còn không đem canh kim lấy ra, dung hợp lúc sau, Bạch Hổ tiểu bối sẽ tự tiến đến tìm ngươi. Hồng Nguyệt vươn một bàn tay đến Man Ảnh trước người. Ánh mắt sáng quắc, làm như không cho liền phải lại lần nữa phun hỏa. Lần này khẳng định không phải là hư ảnh. Man Ảnh rốt cuộc không hề chơi đùa. Từ chữ vật không gian lấy ra một khối nắm tay lớn nhỏ màu trắng kim loại, bẩm sinh canh kim chung. Chỉ ẩn chứa kim linh lực. Toàn bộ thật thể đều là từ nhất tinh thuần linh lực ngưng tụ. Nếu là hóa khai, sẽ không có một tia thật thể bột phấn. Chỉ biết biến thành linh quang điểm tiêu tán tại thế gian, các ngươi đi đâu dung hợp. Ta cũng đi thôi. Man Ảnh biến thành một con tiểu hổ, nhảy nhót đi vào Dịch Chính bên người. Dùng cái đuôi gãi gãi hắn cái ót. Bạch Trạch Thiện Linh, hừ, Dịch Chính có chút không hiểu ra sao. Không biết vị tiền bối này vì cái gì luôn trêu cợt chính mình. Bất quá loại này trêu cợt lại phi ác ý, như là thiên tính bướng bỉnh, lại như là bạn bè chi gian đùa giỡn, ngươi đi làm cái gì? Lại không giúp được gì. Đừng thêm phiền. Hồng Nguyệt thu hảo canh kim, bảo vệ tốt phất y đám người, đưa bọn họ một quyển lại lần nữa chui vào không gian trong thông đạo, ai ngờ lôi kéo ra không gian. Thông đạo khi, mặt sau vẫn là theo tới Man Ảnh. Tiểu Bạch Hổ ra sức về phía trước bào móng vuốt, bởi vì nơi này đều không phải là chính mình sáng tạo thông đạo. Này đây có chút cố sức, linh vực địa thế cực lớn. Cho dù là có thể xuyên qua ở không gian chung cửu giai đạo tôn, muốn từ này một đầu đến bên kia, cũng cần đến tiêu hao không ít linh lực cùng thời gian. Phất y cảm giác từ tiến vào thông đạo thẳng đến mục đích địa, tổng cộng háo đi 6-7 thiên lâu. Nàng cùng đồng bạn đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới không gian thông đạo như vậy mau hành tẩu phương thức, lại vẫn muốn hao phí như vậy lớn lên thời gian. Có thể nghĩ linh vực địa thế có bao nhiêu đại, Ngọc Giản Thượng ghi lại Trung Hoang liền ở chỗ này. Với Trung Hoang trung bộ khô mộc phùng sinh chỗ, dung hợp bẩm sinh dị hỏa, ất mộc, canh kim, cửu thiên trọng thủy, huyền thiên tức nhưỡng. Không gian thông đạo mở ra khi, từ Hồng Nguyệt đạo tôn đột nhiên dừng lại nhìn về phía Dịch Chính. Thấy hắn khẽ lắc đầu, liền không có lại nói, phản ứng chậm nửa nhịp trung vận cùng lận bất khuất. Đến nay còn không biết hiểu hắn sắp hiến thân. Hắn không nghĩ trước tiên khiến người thương cảm, đặc biệt là lận bất khuất. Từ nhỏ đem hắn đưa tới đại, sẽ không ăn cơm khi một ngụm uy hạ, sẽ không uống nước khi một chút độ nhập, học bước, chơi đùa, luyện công, bướng bỉnh, hắn toàn bộ thơ ấu đều cùng lận bất khuất làm bạn. Hiện giờ sắp sửa tách ra, không biết tái kiến lại là loại nào diện mạo. Hắn vô pháp đối với lận bất khuất trước tiên giảng một câu cáo biệt lời nói, đang có chút u buồn mà. Nghĩ, nói không chừng về sau gặp lại, mọi người đều muốn đem hắn cấp quên hết. Đột nhiên có một đạo không chút nào che giấu tầm mắt hướng hắn quét tới. Quay đầu nhìn lại, lại là Man Ảnh tiền bối, Dịch Chính không dám nhiều xem hắn. Cặp kia kim sắc trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng cường đại. Thu liễm khởi linh tức lại cũng cho người ta lấy áp lực. Hắn thật sự tưởng không rõ, vị tiền bối này như thế nào luôn nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Trung Hoang ít có sinh linh cư trú, duy bên cạnh chỗ Từ Kỳ Lân nhất tộc trấn thủ, bên cạnh cùng sở hữu 999 thành trì. Chúng ta không cần trải qua nơi đó, trực tiếp đi trước trung bộ không người khu. Hồng Nguyệt duỗi tay vẽ ra 1567 tiếng trung duê 20. Đạo linh quang huy hướng xa xôi phía trước, màu đỏ phượng hoàng thắp sáng tối tăm, bốn phía trống không một vật. Ra nẻ đại địa nhìn qua thế nhưng so Hạ Vực còn muốn hoang vu. Hết chương.